Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 1 bạn cùng phòng. Hạ Thiên Kỳ vốn định gõ gõ cửa lại tiến, nhưng là nghĩ đến chính mình về sau đều sẽ ở nơi này. Nơi này chẳng khác nào là hắn ra, như vậy hồi chính mình ra còn dùng gõ cửa sao? Huống hồ đứng ở bể bơi bên cái kia quần cộc nam, giống như cũng chơi chính hải, nghĩ đến cũng căn bản không dành phản ứng hắn. Vì thế, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đẩy ra đại môn đi vào. Phía trước đứng ở ngoài cửa chịu thị giác ảnh hưởng, cho nên hắn nhìn đến cảnh tượng phi thường hữu hạn. Bất quá chờ hắn từ đại môn tiến vào, bên trong cảnh tượng tắc lập tức trở nên rộng mở thông suốt lên. Ở sân đông bắc giác có một khối plastic sân bóng. Đi xuống một chút, ở vào đông nam giác vị trí chính là một mảnh bị hàng rào vây khởi tiểu vườn trái cây. Tới gần nguyên trung ương vị trí còn có một cái bể bơi. Phía tây nam cập tây bắc giác còn lại là một cái đi thông gara xi măng nói. Thật không dám tin tưởng đây là ta tương lai chỗ ở. Thật sự là thật tốt quá. Hạ Thiên Kỳ hơi hơi mở ra miệng. Không khỏi bị này hắn tương lai chỗ ở sợ ngây người. Thế cho nên hắn có một loại nằm mơ cảm giác. Nhưng hiển nhiên, lúc này đây thuộc về mộng đẹp. Đắm chìm tại đây loại cảm giác. Hạ Thiên Kỳ bất chi bất giác liền đã muốn chạy tới bể bơi bên. Cũng thẳng đến lúc này hắn mới bừng tỉnh phát hiện. Nguyên lai bên này cũng không ngăn quần cộc nam một người ở. Còn có một cái tóc ngắn nữ nhân đang ở bể bơi bơi lội. Nữ nhân trước đó cũng đã nhận ra hắn đã đến. Lúc này chính dựa vào bể bơi biên. Thân mình một nửa ở trong nước. Một nửa ở dưới nước đánh giá hắn. Đồng dạng, hắn cũng ở đánh giá nữ nhân. Chỉ là ánh mắt lại theo bản năng như ngừng lại nữ nhân bộ ngực. Liền thấy quất hoàng sắc đáng yêu áo tắm. Giống như hai khối tiểu bố phiến giống nhau dán ở nữ nhân đầy đặn trước ngực. Có thể bị che đậy diện tích không đủ 1/5. Lộ ra tảng lớn chọc người phun huyết thịt thịt. Ngoại tào, này một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy thân thể nào đó bộ vị đột nhiên trở nên không ân phận lên. Lớn như vậy, thật là muốn mệnh, Hạ Thiên Kỳ miệng khô lưỡi khô nhấp nhấp miệng. Lúc này mới đánh giá khởi nữ nhân bộ dáng. Thực sự cầu thị nói, nữ nhân bộ dáng còn tính không tồi. Tuy so không được Lương Nhược Vân cái loại này cực phẩm mỹ nữ, nhưng cũng thuộc về tướng mạo giảo hảo một loại. Chỉ là so với nàng kia hoàn mỹ ngực hình, cùng với hoàn mỹ cháo ly, muốn nhiều ít ảm đạm một ít mà thôi. Nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái vưu vật. Ngươi xem đủ rồi, không có. Ta dùng không cần đến gần ngươi. Làm ngươi xem đến lại rõ ràng điểm nhi. Nữ nhân lúc này đột nhiên sắc mặt bất thiện mở miệng nói. Ngươi chạy tới, ta liền dám xem. Hạ Thiên Kỳ nội tâm ở điên cuồng gào giống, nhưng là mặt ngoài lại rất có xấu hổ hay không trang ngượng ngùng nói. Không, ngượng ngùng a, ta không phải cố ý. Ngọa tào, ngươi cũng là một nhân tài. Nhìn chằm chằm nhân ra bộ ngực nhìn như vậy nửa ngày. Xem đến ta đều ngượng ngùng. Kết quả ngươi tới cái không phải cố ý đến. Quần cộc nam lúc này đột nhiên từ vừa đi lại đây. Sở chạm góc độ vừa vặn tốt ngăn trở bể bơi nữ nhân. Hai điều che kín lông tơ chân đại đại tách ra. Một cái căng chặt quần tam giác ở hoàng hôn chiếu rọi hạ có vẻ thực không có tiết tháo. Anh em, ta thật không lừa ngươi. Ta thật không phải cố ý xem monster, Hạ Thiên Kỳ nghiêm trang nói. Là, ta đều biết, ngươi là cố ý xem đến. Bất quá này cũng không quan trọng. Rốt cuộc vân vân bộ ngực cử thế vô song. Đừng nói là nhìn, chính là ngươi vừa rồi nhịn không được nhảy vào đi bắt nàng cũng là có thể lý giải. Lưu Ngôn Mẫn, ngươi có phải hay không muốn chết? Không đợi quần cộc nam đáng khinh nói xong, một tảng lớn bọt nước liền đột nhiên dương lại đây. Hạ Thiên Kỳ phản ứng rất nhanh tránh được một kiếp, nhưng mà quần cộc nam nơi đó lại bị rót cái gà rớt vào nồi canh. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng chiều bể bơi nhìn thoáng qua, liền thấy kia nữ nhân chính một bộ sắp giết người biểu tình đang xem hướng bên này. Này cũng sợ tới mức hắn vội đem đầu chuyển đi một bên. Thầm nghĩ trong lòng tức giận, nữ nhân quyết không thể chọc. Ta là nói giỡn, đừng như vậy lửa lớn khí sao. Ngươi nhìn xem hiện tại, làm cho nhân gia lạnh lạnh. Quần cộc nam đối với nữ nhân mới vừa rồi giáo huấn chút nào không cho là đúng, như cụ gia tăng hắn ở Hạ Thiên Kỳ trong lòng đáng khinh ấn tượng. Cái kia, Hạ Thiên Kỳ không nghĩ lại xem hai người ve vặn đánh yêu. Lúc này nhịn không được ngắt lời nói, ta là vừa rồi chuyển chính thức, sau đó Phó Hải Nghĩa làm ta lại đây nơi này. Đây là công tác của ta chứng, không cần nhìn. Ngươi vừa tiến đến liền nhìn đến ngươi trên cổ tay honor table. Quần cộc nam hướng về phía trước đề ra đề quần cộc, chỉ cách đó không xa dâm mát chỗ, ý bảo bọn họ qua đi nói. Đi phía trước cũng không quên đối vẫn đãi ở bể bơi nữ nhân hồ. Trong chốc lát ngươi cũng lại đây ngồi ngồi đi, đại gia nhận thức một chút. Nói xong cũng mặc kệ nữ nhân có đáp ứng hay không, liền mang theo Hạ Thiên Kỳ bước nhanh đi tới ô che nắng hạ ngồi xuống. Vân vân, người này chẳng những tính cách hung, người cũng tàn nhẫn ngực. Ngươi về sau nhất định phải cẩn thận một chút, bằng không kia hai cái đồ vật chính là tạp cũng tạp ngươi chết bờ mờ đi. Nhưng là không thể phủ nhận, nàng dáng người là giỏi quá a. Đáng tiếc ca không phải nàng đồ ăn, chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Ha ha, Hạ Thiên Kỳ vô ngữ, nhìn trước mặt đắm chìm ở tự mình trong thế giới quần cộc nam. Không được lại dùng ha ha phát tiết hắn bất mãn. Quan sát kỹ lưỡng ngồi ở đối diện nước miếng bay tứ tung quần cộc nam, Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhiều ít có chút cảm thán. Bởi vì đơn thuần xem mặt nói quần cộc nam kỳ thật còn có thể ít nhất cùng đáng khinh không dính dáng. Yêu dư đọc sách nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Một mở miệng lại xứng với hắn phong phú biểu tình, tắc lập tức bại lộ hắn đáng khinh bản tính. Ta kêu Lưu Ngôn Mẫn, kỳ thật cũng mới chuyển chính thức không bao lâu. Bất quá khẳng định là muốn ngươi so sớm chút. Tính thượng thí cương kỳ đã chấp hành có 4 thứ sự kiện tân về tân, nhưng là ngươi kêu ta thanh tiền bối cũng không quá đáng. Ta có thể cháo ngươi a. Hảo, nếu có yêu cầu ta sẽ tìm ngươi cháo ta ân. Đến lúc đó ngươi như ngàn vạn không cần khách khí. Đúng rồi, ngươi kêu gì a? Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ, như thế nào, thực kinh ngạc sao? Không phải, ta là muốn hỏi ngươi Đông Thiên có thể kỵ sao? Mùa thu kỵ cũng đúng a. Ha ha, tên của ngươi hảo, còn Lưu Ngôn Mẫn, ngươi dám không dám lại nương một chút. Liền ở hai người càng liêu mùi thuốc súng càng dày đặc thời điểm, nữ nhân bưng tam ly nước trái cây đã đi tới. Đãi đem nước trái cây phóng tới trên bàn sau, đối hai người ngắt lời nói, các ngươi hai cái có ý tứ không thú vị, mới vừa nhận thức liền xảo, thật không biết đâu ra như vậy đại hỏa. Nữ nhân nói, từ trên bàn cầm lấy một ly nước trái cây đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Đừng phản ứng hắn, hắn đầu óc tổng phạm trừ. Ngươi kêu gì a? Hạ Thiên Kỳ, Đông Thiên ngươi kỵ không cưỡi, ngươi mau cút cho ta. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mẫn cãi nhau, Nghe được nữ nhân buồn cười, cố nín cười hòa giải nói: "Hảo, nếu đều là ở nơi này, như vậy cũng coi như là người một nhà, cũng đừng vì điểm nhi việc nhỏ cãi nhau. Không đáng, Hạ Thiên Kỳ đúng không? Ta gọi là Nam Cung Vân, ngày thường kêu ta Vân Vân là được. Hắn kêu Lưu Ngôn Mẫn, giống nhau, đừng đem hắn đương nam nhân, đã kêu hắn Mẫn Mẫn là được, Mẫn Mẫn." Lúc này đổi thành Hạ Thiên Kỳ không nín được cười. Hết chương.